Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 4, đám cưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Ngày đám cưới đã đến, trong phòng trang điểm Hạ Tiêu Lạc đang được các nhân viên chăm sóc tận tình ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương thật quá lạ lẫm, quá khác với ngày thường, bởi vì cô là người có gương mặt đẹp sẵn nên bình thường cô ít khi động đến mỹ phẩm. Cuối cùng mình cũng phải lấy anh ta, sao còn nghĩ đến tận năm 30 tuổi mới có thể lấy chồng, ai ngờ mới có 20 mấy tuổi đã phải lấy chồng rồi, đã vậy còn là người mà mình không yêu nữa. Hạt cuộc sống này thật không như ta nghĩ. Đang mải mê suy nghĩ thì có giọng nói lanh lành từ cửa truyền vô. Bạch Lộ Hy từ bên ngoài bước vô tươi cười, cô bác sĩ Hạ xinh đẹp của tôi ơi. Tiêu Lạc nhìn cô bạn mình, ủa rồi tôi đang đau khổ mà sao nó vui hớn hở vậy ta. Hôm nay bé con xinh lắm. Lộ Hy nâng cằm Tiêu Lạc lên cười cười trêu. Đừng có chọc tôi. Tiêu Lạc đưa cổ ra khỏi tay Lộ Hy rồi xoay người lại vào gương. Ủa sao buồn thế, tươi lên, nay là ngày vui của bà mà. Vừa nói Lộ Hy vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Lạc. Câu hỏi vẫn không có câu trả lời, Lộ Hy lại tiếp tục trêu chọc bạn mình. Hôm nay tôi đã phải tặng bà một cái phong bì đỏ to lắm rồi đó. Hôm nay cô được diện lên người chiếc váy cưới duy nhất trong đời. Nhìn vào ai cũng biết chiếc váy này là hạng đắt tiền khó mua nổi, mà đây lại là đồ mà ông cụ Kiều đặt làm riêng cho cô, cho nên mặc xong một là cô giặt rồi cất đi, hai là vất vô sọt rác, chứ người giàu họ có cần đâu, cô thầm nghĩ. Đúng là nhà giàu xa xỉ đến váy cưới cũng phải làm giềng. Tóc cô được búi gọn lên chỉ để một ít uốn cong xuống hai bên gò má, cùng vương miện được gắn vải von trùm xuống qua vai cô. Mình lười miêu tả váy cưới nên mình để hình nhé. Đến giờ lành, Tiêu Lạc khoác tay ba mình đi trên bục tiến về phía chú rể. Lúc này nhìn anh vẫn thế, vẫn khoác trên mình bộ vest đen, khuôn mặt vẫn lạnh như băng không có chút biểu cảm nào. Còn anh khi vừa nhìn thấy cô khoác trên mình bộ váy cưới đi trên bục thì trái tim anh lại lỡ một nhịp, anh nghĩ bụng. Mày bị sao vậy Kiều Trạch Dương? Người mày thích chỉ có cô gái ấy thôi, tỉnh táo lại đi. Anh chấn chỉnh lại và không dám nhìn thẳng cô. Ông Hạ đặt tay con gái mình vào tay Kiều Trạch Dương. Mắt ông long long, nước tay run run nhìn cô rồi lại nhìn anh, võ nhẹ lên tay hai người. Bà giao con bé cho con, mong con chăm sóc tốt cho nó. Lúc này cô gần như muốn òa lên ôm ba mà khóc nức nở rồi. Ba cô nói xong rồi đi xuống khỏi bục đứng cạnh mẹ cô. Mẹ cô nắm tay ba cô an ủi. Đừng lo, lựa chọn của em cho con bé sẽ không sai đâu, nó sẽ hạnh phúc. Ông Hạ gạt đi giọt nước mắt của mình, ôm vai vợ mình rồi nhìn về phía khán đài. Sau khi làm xong tất cả mọi nghi lễ thì các vị khách dưới khán đài hô to với nhau. Hôn đi, cô còn chưa kịp nghĩ gì thì hắn đã kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng nụ hôn này chắc chỉ kéo dài trong 5s thôi rồi hắn buông cô ra. Tiêu Lạc thầm mắng hắn, tên Kiều Trạch Dương chết tiệt cướp đi nụ hôn đầu của cô, nhưng sao tim mình cứ đập thình thịch vậy, lẽ nào mày lại thích nó, không thể nào. Cô cứ tự phủ nhận những suy nghĩ của mình. Ở một góc nào đó, hai người bạn của anh đang cười rất là tươi. Hàn Tu Kiệt nâng ly rượu lên với Giang Lập Thành. Nào nâng ly chúc mừng cho Kiều tứ nhà chúng ta thoát ế. Giang Lập Thành cũng ly với Hàn Tu Kiệt rồi đưa lên môi uống cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều tứ bao năm giữ trong trắng không đụng vô phụ nữ, cứ tưởng cậu ta là gay luôn ấy chứ, vậy mà bây giờ lại bị ông ngoại ép kết hôn, chắc cậu ta uất ức lắm ấy. Giang Lập Thành nhìn về phía Kiều Trạch Dương, khóe môi cong lên một nụ cười. Kết thúc buổi lễ, cô được người hầu đưa lên phòng tân hôn, trong phòng thì đương nhiên toàn là màu đỏ rồi, nhìn mà lóa cả mắt, căn phòng này rộng còn hơn phòng ngủ của nhà cô gấp mấy lần, chiếc giường ngủ cũng rộng đủ cho 6 người nằm luôn, ý trên đầu giường được treo hình cưới của cô và anh. Nhìn nụ cười của anh, cô thầm mắng. Giả tạo, hai bên đầu giường còn được kê hai cái tủ, bên trên ngoài có hoa, còn có cả khung hình của cô và anh. Cô ngán ngẩm thở dài, có cần để nhiều hình vậy, không làm như là sẽ không nhớ mặt nhau ý. Đang suy nghĩ, anh mở cửa bước vô làm cô mém nữa la lên rồi, cô nhìn chằm chằm anh làm anh có chút khó chịu. Nhìn tôi làm gì, tôi có nhìn anh đâu. Cô hơi ngại liền nhìn sang chỗ khác. Đây là nhà ông ngoại, tối nay tạm ngủ chung phòng đi. Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo vest trên người đặt lên ghế sofa. Ừ, cô già là gật đầu chứ giờ không đồng ý cũng đâu có cách nào khác. Rồi còn đứng đực ra đấy làm gì, không định đi ngủ à? Anh cau mày nhìn cô. Lúc này cô mới nhớ là cô chưa tắm nãy giờ mặc cái bộ váy này, cô muốn ngộp thở luôn, nó nặng mà còn nóng nữa. Cô vội mở vali ra lấy đồ rồi chạy thẳng vào nhà tắm, bỏ lại anh với vẻ mặt cau có. Cô ta có vấn đề thật. Anh ngán ngẩm xoa thái dương rồi cũng sang phòng khác tắm, chứ đợi cô đến bao giờ. Anh cứ nói xấu chị nhà đi, sau này kiểu gì cũng tự vả thôi. Tắm xong cô bước ra đã nhìn thấy anh ngồi trên giường với cái laptop chắc anh đang làm việc. Cô tiến lại phía giường cầm cái gối đến sofa nằm. Anh nhìn hành động của cô thì phải nói cô gái này cũng biết điều đấy, cũng chẳng để ý mấy, anh lại tập trung vào làm việc. Đến nửa đêm cô chợt tỉnh giấc, cổ họng cô có hơi khô, định đứng dậy đi lấy nước thì thấy anh vẫn còn đang làm việc. Cô thầm nghĩ, anh ta là cú đêm làm việc à, giờ này còn chưa chịu ngủ. Không để ý nữa, cô mở cửa đi xuống lầu, đi vào bếp kiếm nước uống. Uống xong cô tính đi lên phòng nhưng lại xuống bếp kiếm xem trong bếp có trà thảo mộc hay không. Cũng may ông cụ Kiều là người thích uống trà nên trong nhà cũng gọi là có nhiều loại trà để uống. Cô bưng trà vô đặt lên đầu giường của anh, thấy hành động của cô anh khó hiểu ngẩng lên nhìn cô. Cô ấp úng nói, tôi thấy anh làm việc khuya nên tôi pha cho anh cốc trà, trà này giúp giảm mệt mỏi rất hiệu quả đó. Rồi cô lại đi về phía sofa nằm, trước khi đi cô còn quay lại nhắc nhở anh. Thức khuya nhiều không tốt đâu. Anh còn chưa kịp nói gì với cô, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Cô gái này, nhưng rồi anh lại chuyên tâm làm việc tiếp không để ý tới cô nữa. Còn cô lúc này mặt có hơi đỏ, da mặt nóng ran. Cả đêm đó người thì ngủ như heo, người thì làm việc say sưa. Hết chương 4, cách chương.